Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thông minh. Lâm Tư cười to, khiến vết thương ở ngực bị ảnh hưởng, anh ta ho hai tiếng. Lý Tâm lập tức mở to mắt mà nhìn Lâm Tư. Chắc không phải là do Tề Mặc ra tay đấy chứ? Trong ấn tượng của cô, Lâm Tư không phải là kẻ yếu ớt, anh ta không thể nào bị Tề Mặc đánh ra nông nỗi này. Lâm Tư nghe vậy thì cất tiếng cười nhạt. Dựa vào chút bản lĩnh của anh ta, đối phó với người khác thì được, đối phó với tôi thì không dễ đâu. Vừa nói, anh ta vừa đặt tay trên ngực. Nhìn theo động tác tay của Lâm Tư thì Ly Tâm vô cùng kinh ngạc. Anh bị bắn đạn sao? Lâm Tư không phủ nhận mà chỉ nói một câu. Bọn chúng hành động quá nhanh. Chúng bắt cóc Ly Tâm bỏ vào phòng anh ta, rồi tặng anh ta một phát đạn ngay trước mặt thuộc hạ của anh ta và Tề Mặc. Thủ phạm đúng là cao thủ. Ly Tâm tuy bị thương nhưng đầu óc vẫn là tỉnh táo. Cô bất giác nhíu mày, Lâm Tư nở ra một nụ cười lạnh lùng. Tề Mặc không dễ chết như vậy, nhưng tôi cũng cho anh ta một trường. Xương cổ bị gãy, tuy rằng không chết nhưng là khó chịu vô cùng. Lê Tâm vừa rồi hết sức lo lắng cho Tề Mặc. Một loạt hành động này rõ ràng là nhằm vào Lâm Tư và Tề Mặc. Một khi Lâm Tư bị thương, Tề Mặc chắc chắn cũng lầm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không ngờ Lâm Tư nhìn ra tâm tư của cô. Tề Mặc cũng bị thương thì cô yên tâm rồi. Lê Tâm lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Lâm Tư nói. Cảm ơn anh. Mục đích của kẻ bắn Lâm Tư là đẩy Tề Mặc vào hoàn cảnh khó khăn. Không ngờ Lâm Tư lại ra tay đả thương Tề Mặc. Như vậy, kế hoạch nhằm vào Tề Mặc thất bại hoàn toàn. Tề Mặc hiện tại không gặp nguy hiểm. Lâm Tư nhìn Lê Tâm bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta cười ngoác miệng, rồi sát đến trước mặt cô. Thú vị thật đó. Tôi thấy chị bằng cô đi theo tôi còn hơn cái tên đầu gỗ đó. Cô nghĩ như thế nào hả? Lê Tâm mỉm cười. Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Lâm Tư nhún vai. Ánh mắt của anh ta không hề để tâm tới mấy câu nói của cô. Thấy Lâm Tư không có biểu hiện gì khác, Lý Tâm biết rằng Lâm Tư cũng chỉ tiện mồm nói ra mà thôi. Cô hỏi anh ta. Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu? Lâm Tư sờ sờ cằm rồi nở ra một nụ cười lãnh đạm. Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này đây. Qua ngữ khí bình thản của anh ta, có thể thấy anh ta đúng là đang suy nghĩ về chuyện này. Lý Tâm cố gắng giữ cơ thể dựa vào tường. Trước khi hôn mê bất tỉnh, không biết Lâm Tư đã cho cô uống thuốc gì, khiến cô có sức lực gắng gượng đến tận bây giờ. Lê Tâm mấp máy môi. Tôi có giá trị lớn như vậy sao? Lâm Tư mỉm cười. Có lẽ còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Cô có muốn chúng ta thử thí nghiệm không? Tôi không có hứng thú. Lê Tâm từ chối thẳng thừng. Lâm Tư cũng không ép cô mà chỉ nở ra một nụ cười thâm hiểm. Lâm Tư không để ý. Tiết lộ ý tứ khiến Lê Tâm đoán không ra. Rốt cuộc anh ta sẽ dùng cô uy hiếp Tề Mặc hay là có tính toán khác. Hoặc là có thể như Lâm Tư nói. Anh ta chưa quyết định nên lợi dụng cô như thế nào. Lê Tâm vừa thở hổn hển vừa cất giọng khàn đặc. Bên ngoài như thế nào rồi? Nói xong câu này, cổ họng của cô đau rát. Nhưng cuối cùng cô đã có thể phát ra âm thanh. Lê Tâm không nhìn rõ tình hình ở bên ngoài. Cô rất lo lắng cho Tề Mặc. Tuy cô biết Tề Mặc rất mạnh, nhưng có người dám cùng một lúc giở trò với hai vị lão đại thì chắc chắn kẻ đó không phải là kẻ tầm thường. Lâm Tư nở ra một nụ cười ngông cuồng. Ánh mắt anh ta lóe lên tia sát khí. Tôi đang đợi xem chúng sẽ giở trò gì. Lý Tâm hiểu suy nghĩ của Lâm Tư. Tuy cô không tinh thông quy tắc của giới hắc đạo, nhưng cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ với cô. Giống như những cuộc đối kháng của những người thấp cổ bé họng, đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi. Lý Tâm gật đầu. Vậy thì tốt. Tôi ngủ một giấc đã. Nói xong cô nằm nghiêng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lâm Tư thấy vậy thì nhếch mép cười. Thú vị thật đó. Lẽ nào cô không muốn tôi thả cô về bên cạnh Tề Mặc sao? Lý Tâm không hề mở mắt mà vẫn cất tiếng. Một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi. Trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn khi làm ăn cả. Lâm Tư nghe xong thì bật cười ha hả. Điều cười của anh ta có vẻ rất là vui vẻ. Một lát sau anh ta lên tiếng. Đúng rồi, không ai chịu thua lỗ cả. Nhưng không biết Tề Mặc có chấp nhận hay không? Lý Tâm vẫn nhắm mắt bình tĩnh trả lời. Về điều này thì anh hãy đi hỏi anh ấy. Thấy Lý Tâm không hề tỏ ra hứng thú, Lâm Tư lại hỏi cô. Nếu Tề Mặc không chấp nhận thì cô phải làm thế nào? Nên làm thế nào thì làm thôi. Lý Tâm trả lời vô cùng dứt khoát, nụ cười trên môi Lâm Tư lại càng rộng hơn. Hình như cô không hề lo lắng. Cô tin Tề Mặc nhất định sẽ để ý đến cô sao? Theo như tôi được biết, Tề Mặc không phải là người vì tứ chi tình cảm mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Lý Tâm mở mắt rồi nhếch mép cười. Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó chứ? Anh đừng quá coi trọng tôi như vậy. Đến lúc bị ngã đau thì đừng trách tôi không nhắc nhở. Nghe cô nói xong thì khóe miệng của Lam Tư cong lên thành một nụ cười mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net